Ngạo Thế Đan Thần, chương 3066 Tam Trọng Thời Gian. Góc truyện audio.com, GT, Mộ Dung Hồng Liên thấy Trầm Tường đáp ứng tuy rằng trong lòng vui vẻ, nhưng là phi thường lo lắng, nàng đối Mộ Dung gia bên trong những thứ kia lão tổ thực lực vẫn tương đối rõ ràng, Trầm Tường nếu là tiến nhập Mộ Dung gia, sẽ có rất lớn phiêu lưu. Ngươi thực sự đáp ứng ta, phải cùng ta trở lại. Mộ Dung Hồng Liên cũng không biết Trầm Tường tại sao muốn đáp ứng, Trầm Tường cũng không đần, có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện. Đúng vậy, nhưng ta cần một chút thời gian, trong vòng 10 năm thế nào? Trầm Tường hỏi, hắn hiện tại cũng không rõ ràng lắm bản thân phải tới lúc nào khả năng tu luyện ra ngạo thế thần thể, nhưng hắn nghĩ trong vòng 10 năm khẳng định không có vấn đề gì, hắn có thể sử dụng thời gian chi lực đi tranh thủ càng nhiều chuyện hơn. Tốt, Mộ Dung Hồng Liên nghĩ 10 năm cũng không phải vấn đề gì, đối với bọn họ loại này tồn tại muôn đời ngạo thế gia tộc mà nói, cái này chút thời gian không đáng kể chút nào. Ngươi bây giờ có thể đi về. Trầm Tường cần trồng ra ngạo thế càn nguyên quả, khả năng thông qua loại trái này luyện chế ngạo thế càn nguyên đan, sau đó tu luyện ra ngạo thế thần thể tới. Ta nếu là chuẩn bị tốt lắm, ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ ngươi. Cho nên ngươi cần thỉnh thoảng ly khai các ngươi Mộ Dung gia bí cảnh mới được, như vậy ta khả năng thông qua ta thần khí thấy ngươi. Trầm Tường lại nói bổ sung, tốt nếu là ta cùng sư phụ có thể thành công thoát ly Mộ Dung gia, ta sẽ phi thường cảm tạ ngươi. Mộ Dung Hồng Liên sau khi rời khỏi, trong lòng cũng đau hạ quyết tâm, muốn để cho mình trở nên cường đại lên, bằng không nàng căn bản không biết sau này muốn thế nào đối mặt Mộ Dung gia. Nàng lo lắng thoát ly Mộ Dung gia sau khi, sẽ bị Mộ Dung gia truy sát, nàng thế nhưng đã biết Mộ Dung gia tay của Đoạn. Mộ Dung Hồng Liên đi rồi, Trầm Tường vội vàng trở lại Vạn Đạo Lâm bên trong, hắn tại Vạn Đạo Lâm trong sẽ tương đối an toàn, chỉ ít hắn tiến nhập Vạn Đạo Lâm trong khoảng thời gian này, cũng chưa bao giờ gặp cái gì chí mạng nguy hiểm. Ngươi thực sự dự định muốn đi Mộ Dung gia? Phong Khả Nhi nói, đúng vậy, bất quá tại trước khi đi, ngươi cùng ta nhất định phải tu luyện ra ngạo thế thần thể tới. Trầm Tường nói, trừ lần đó ra ta còn muốn nắm giữ sử dụng xích hỏa thần long bí quyết. Trầm Tường xuất ra lục đạo thần kính, khối kia kỳ dị tảng đá bị hắn sáp nhập vào bên trong, nếu muốn phóng xuất ra xích hỏa thần long, chỉ có thể thông qua tảng đá này, trước hắn cũng không có đã nếm thử. Hiện tại liền thử nhìn một chút, nhất định phải thành công nha. Cái này xích hỏa thần long có thể mang cho ngươi tới phi thường cường đại lực lượng. Phong Khả Nhi nói, ta đương nhiên biết, Trầm Tường đem ngạo thế thần lực thẩm thấu đến lục đạo thần kính bên trong, đi cảm ứng bên trong tảng đá kia năng lượng, cảm ứng được sau khi, hắn liền đổ vào thời không chi lực. Lục đạo thần kính rất nhanh thì sáng lên, sau đó hắn thả ra ngạo thế thanh long, khiến ngạo thế thanh long tiến nhập bên trong. Ngạo thế thanh long sau khi đi vào, thông qua lục đạo thần kính bên trong tảng đá kia kỳ lạ thời không chi lực lại truyền tống đi ra bên ngoài, lúc này tình hình cùng hắn lần trước không sai biệt lắm, lần trước hắn chính là khiến ngạo thế thanh long tiến nhập khối kia hình vuông cự thạch bản, khiến đi trước Mộ Dung Hồng Liên bên cạnh. Chính là loại cảm giác này, Trầm Tường trong lòng vui vẻ, sau đó thả ra cái khác năm thú lực lượng. Góc truyện audio.com Năm thú chi lực cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào lục đạo thần kính trong, thông qua lục đạo thần kính bên trong khối kia kỳ dị tảng đá sau khi chuyển hóa dung hợp được tiến nhập ngạo thế thanh long trong cơ thể. Ngạo thế thanh long đột nhiên giống khiếu dâng lên, chợt bay đến trong cao không nhảy múa dâng lên, không trung lúc này đã khí vân tuôn ra, mà ngạo thế thanh long có biến hóa, vốn là lân phiến đã biến thành màu đỏ, lưng phun tuôn ra hai cổ hỏa diễm sau khi xuất hiện một đôi to lớn chu tước hỏa rực. Không bao lâu, xích hỏa thần long xuất hiện lần nữa, mà lần này nếu so với trước khi cường đại rồi không ít, đây cũng là bởi vì hắn hiện tại đã tu luyện ra ngạo thế thánh thể duyên cớ. Xích hỏa thần long, Trầm Tường nhìn không trung kia thật lớn mà uy vũ hỏa diễm cự long, cảm thụ được này cự long trên người sáng tỏ nóng khí tức không khỏi kích động, bởi vì này con rồng là của hắn, là hắn nhiều lần trải qua nhiều năm tu luyện ra được. Thành công, Phong Khả Nhi từ U Giao Sơn Trang bên trong chạy sau khi đi ra cũng rất là vui vẻ. Thật lợi hại, nhưng lại rất đẹp, nếu là tu luyện ra ngạo thế thần thể, này tương hội đáng sợ dường nào nha. Trầm Tường gật đầu, sau đó rất nhanh đem này long thu, Vạn Đạo Lâm bên trong thế nhưng cất giấu một ít nguy hiểm, hắn lo lắng sẽ đưa tới những thứ kia thứ lợi hại. Đem xích hỏa thần long thu sau khi thức dậy, hắn lập tức đi trước mặt góc chỗ ở khối kia cự thạch, sau đó tiến vào bên trong trốn. Hiện tại cuối cùng cũng thành công, ta đã nắm giữ triệu hoán xích hỏa thần long bí quyết. Trầm Tường nhìn lục đạo thần kính càng thêm ưa thích cái này thần khí, lục đạo thần kính làm bạn hắn rất nhiều năm, hơn nữa vẫn luôn có rất lớn công dụng. Hiện tại bắt đầu trồng ngạo thế càn nguyên quả, Trầm Tường nhìn U Giao Sơn Trang bên trong một gốc cây cây nhỏ, sau đó tập trung tinh thần, thả ra thời gian pháp tắc chi lực cấu thành một cái rất nhỏ thời gian lĩnh vực bao phủ tại nơi khỏa cây nhỏ thượng mặt. Hiện tại hắn thế nhưng sử dụng song trọng thời gian lĩnh vực, cái này có thể rút ngắn nhiều thời gian hơn. Ta hiện tại hẳn là có thể thử xem tam trọng thời gian lĩnh vực. Trầm Tường hiện tại đã tăng lên rất nhiều lực lượng, hắn nghĩ đây không vấn đề gì, khả năng chính là tiêu hao sẽ rất lớn mà thôi, đến lúc đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được. Trầm Tường tính toán một chút, nếu là hắn tiến hành tam trọng thời gian lĩnh vực bao trùm, một ngày như vậy thì tương đương với 75 năm, đây không phải là thường mau, hơn nữa mỹ cảnh tìm muội tài bồi mà nói, hẳn là rất nhanh thì có thể trồng đi ra. Truyền tống trong cần trăm vạn năm khả năng thành thục kết quả thế nhưng tư cảnh cùng mỹ các nàng có phương pháp đặc thù trồng dược liệu thời gian mới có thể rút ngắn gấp trăm lần tả hữu, đại khái vạn năm là có thể thành thục. Trầm Tường tại tính toán, nếu là hắn có thể đi vào đi tam trọng thời gian lĩnh vực mà nói, đại khái cần bao lâu thời gian khả năng trồng đi ra? Đại khái 130 thiên tả hữu, hơn 4 tháng. Trầm Tường nghĩ cái này cũng không tính là chậm, nguyên vốn cần trăm vạn năm khả năng trồng thành thục, hôm nay có thể bị hắn lui đến 4 cái nguyệt, đây quả thật là rất không dễ dàng nha. Ngươi thử nhìn một chút sẽ biết, nếu là thời gian chi lực chỉ là dùng tại một thân cây thượng mặt mà nói, vậy hẳn là tiêu hao không lớn. Phong Khả Nhi nói, gocchuyenaudio.com, trước khi Trầm Tường thời gian sử dụng lĩnh vực thời điểm thế nhưng đem hắn bao trùm ở bên trong, ngay cả hắn thần hải trong thế giới mặt hết thảy đều bao trùm, cho nên tiêu hao là phi thường to lớn. Bởi vì thời gian lĩnh vực thời gian chi lực bị phân tán, bị số lớn sinh linh hấp thu, hôm nay hắn chỉ cần tại một thân cây mặt nếm thử, hắn nghĩ cái này sẽ không có bao nhiêu tiêu hao. Hiện tại mà bắt đầu ta nhất định có thể làm được. Trầm Tường phi thường thuần thục thả ra thời gian lĩnh vực đem cây kia bao phủ lại, sau đó lại thả ra đệ nhị trọng. Quả nhiên tiêu hao rất nhỏ nha. Trầm Tường thả ra đệ nhị trọng sau khi phát hiện ngạo thế thần lực đã tiêu hao rất ít, sau đó lại tiếp tục thứ ba trọng. Thứ ba trọng thả ra sau khi ngạo thế thần lực tiêu hao tương đối rõ ràng, nhưng cũng không phải là rất nhanh. Thành công, nhưng lại phi thường dễ dàng. Trầm Tường trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tiếp tục như vậy mà nói, đại khái chỉ cần hơn 4 nguyệt ta là có thể khiến cây kia kết quả. Cách chương.